Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 430 của bộ truyện Dạ Thiên. Tập này được mang tên là Nhân vật thần thoại. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã đến cái tổ địa của bá thể. Lúc này hai, mặc dù trước đây đã giết chết một chí tôn rồi mà hiện tại ở đây còn có hai chí tôn đang bị phong ấn. Nhưng Diệp Phàm đánh đến thì hai người này cũng xuất hiện luôn. Rồi sau đó không có gì ngoài ý muốn cả. Diệp Phàm một mình giết cả hai người này luôn. Lúc này dưới bầu trời đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hết thể đều thực thi lương mà. Chí tôn vô địch bị đánh hạ, một cao thủ đời sau đã đạp tất cả huy hoàng ở dưới chân. Diệp Hàm giành được thắng lợi, nhưng cũng không có vội rời đi mà dừng lại đây một thời gian rất lâu. Ngày sau có thể cũng có người khiêu chiến hắn hay không đây? Hôm nay Chí Tôn bị giết, tương lai nói không chừng cũng có người đến chiến với hắn, giống như cái vị thánh thể đại thành trên thánh nhai kia. Khí huyết khi tràn đầy thì vô địch huy hoàng biết bao, nhưng tới tuổi già lại bị người ta đánh chết, máu nhuộm trên vách núi. Tuy nhiên lúc này cũng không phải lúc suy nghĩ sâu xa. Hắn cất bước trong tinh vũ, đi tới hướng tổ tinh bá thể, một lần nữa buông xuống. Cả viên tinh tú nơi nơi đều là tiếng than khóc, rất nhiều cường giả cực kỳ bi ai. Cây cột trụ tinh thần của họ đã sụp đổ, ngay cả cổ tổ vô địch đều chết trận, còn lấy cái gì để chiến đấu đây? Bọn họ tu đến tuyệt đỉnh, mạnh nhất cũng chỉ là bá thể đại thành, nhưng cũng không địch lại. Người cấp số đó vẫn phải chết trong tay của Diệp Hàm, điều này làm cho tín niệm trong lòng họ sụp đổ. Tổ tinh bá thể, thế giới tinh thần của họ nứt ra, gặp phải đả kích nghiêm trọng. Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi, trong ánh mắt tuy rằng vô tình lạnh giá, nhưng ý niệm trong đầu cũng không nghĩ hoàn toàn hủy diệt nơi đây. Hắn tán phát ra thần thức cường đại, trong nháy mắt trên tinh tú này có mấy chục nhân vật trọng yếu đều nổ tung, hóa thành màn sương máu, hình thân câu diệt. Mọi người đều run rẩy, giờ khắc này tất cả bọn họ đều phát run. Như là một đại đế đứng sừng sững trong tinh không nhìn xuống bọn họ, mọi người đều không chịu nổi loại áp lực này, quỳ sát xuống. Cuối cùng Diệp Hàm rời đi, tiến vào tinh không. Hắn đã vậy còn quá cường đại, ít có người có thể áp chế được hắn, trừ phi chúng ta thăng hoa cực hạn. Sợ sót rồi, ai có thể nghĩ đến một con kiến có thể liên tiếp đủ hai đại kiếp, làm hắn nhảy giọt trở thành một con rồng nhỏ như vậy. Trong cấm địa sinh mệnh ở Bắc Đổ có người thở dài. Dưới tình hình chung bọn họ sẽ không chú ý tới chuyện ở bên ngoài, nhưng mà ngày nay đã xảy ra đại sự bực này làm cho mỗi người đều châu mày. Diệp Hàm giết chết bá thể, điều này rõ ràng cảnh báo cho bọn họ thế gian không còn nằm dưới quyền chủ đạo của họ nữa. Lại thêm một biến số, giờ phút này thiên đình sôi trào, tiếng trống trận ầm ầm, đại kỳ phất phần phật, nơi này vô cùng náo nhiệt. Một đoàn lại một đoàn đại quân đi đến dựng lại thiên đình. Diệp Phàm độ kiếp thành công, giết chết tất cả chí tôn thương thiên bá huyết nhất mạch, uy thế không gì sánh nổi, tự nhiên thúc đẩy ảnh hưởng thực lớn cho thiên đình, hiển lộ huy hoàng không gì sánh nổi. Đại kỳ pháp phới, tất cả chiến bộ toàn bộ trở về. Sư phụ! Hoa Hoa kêu to. Trên bầu trời, một dòng sông màu vàng bay tới, trở thành một đại đạo thần quang thẳng tới thiên đình. Rồi Diệp Phàm từ từ hạ xuống. Phụ thân! Tiểu tử lại giương hai tay nhỏ bé, tập tễnh bay trong hư không, bé đã có thể bay rồi. Hắc Hoàng, Đông Phương Giả, Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên đều vọt tới. Mỗi người đều vô cùng kích động. Từ xưa tới nay thiên định mới tính chân chính là không sợ thế lực các nơi nữa. Bắt đầu thực sự đi tới hướng tuyệt đỉnh huy hoàng rồi. Một thánh thể đại thành tỏa trấn, cho dù là phát sinh xung đột với cấm địa sinh mệnh cũng không sợ, hoàn toàn có thể khiêu chiến. để các huynh đệ phải chịu khổ rồi. Diệp Phàm chứa chan cảm tình nhìn các lộ thiên binh thiên tướng, tuy rằng thiếu mấy lộ nhân mã nhưng phần lớn mọi người không việc gì. Không khổ, chút chuyện đó tính lại chuyện cho, chúng ta chỉ hận không thể đi chinh chiến, hiện tại rốt cuộc có thể xuất thế rồi. Mọi người kích động kêu lên, người ở đây ồn ào náo nhiệt, mọi người đều vô cùng kích động. Diệp Hàm cũng nổi lòng không bình tĩnh, rất cao hứng. Hắn thu liễm khí tức tốt lắm, không có phóng ra ngoài dù là một chút, bằng không mọi người đều không chịu nổi rồi. Trong thiên đình bày đại tiệc, trống nhạc động trời, các thế lực lớn khắp nơi đều đến triệu bái. Bất kể đạo cung hay là tổ chức thần, hoặc là các đại cường tộc trong vũ trụ, cũng đều phái những người tai to mặt lớn đến để chúc mừng. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần Diệp Hàm không ngã xuống, trong tương lai 1 vạn năm, hắn nhất định xưng tôn trong vũ trụ, tất cả cường tộc đều phải phủ phục ở dưới chân hắn. Thánh thể đại thành, ở kiếp này xuất hiện căn bản không thể địch nổi. Một ngày này rốt cuộc đã đến rồi. Rất nhiều người đều cảm khái, nhưng biểu đạt ý tứ lại hoàn toàn bất đồng. Có người vui mừng, có người sợ hãi, có người cấp bách, có người bất an. Các tộc trong vũ trụ biểu hiện không giống nhau, thánh thể đại thành quân lâm thế gian ảnh hưởng quá lớn. Sau một ngày này thiên đình ra lệnh, thiên hạ ai dám không tuân theo, không còn thế lực nào dám phản đối. Một thần triều huy hoàng bất diệt chính thức quật khởi, trấn áp thập phương vũ trụ. Mọi người đều cho rằng Diệp Phàm tất nhiên phải bế quan, củng cố một chút đạo quả. Trong thời gian ngắn sẽ không lại ra tay, bởi vì mới vừa giết chết tất cả bá thể đại thành, đủ để lập uy rồi. Ngày nay bất kỳ cấm địa sinh mệnh nào cũng không dám vọng động, ai ai cũng phải nghĩ tới loại hậu quả tàn khốc một khi khai chiến. Thế nhưng kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Mấy ngày sau, Diệp Phàm cáo biệt gia đình, tạm biệt bằng hữu, lại ra đi. Mà lần này chính là Bắc Đổ, mục tiêu thật rõ ràng. Trên đỉnh đầu hắn treo vạn vật mẫu khí đỉnh mà đi, đằng đằng sát khí, không mảy may che giấu chút nào. Đây là muốn đi chinh phạt hay sao? Mọi người đều ngây dại. Hắn định làm gì đây? Chẳng lẽ còn thực sự muốn đi tới vùng cấm, sang bằng toàn bộ hay sao? Điều này có vẻ không có khả năng. Xưa nay nhiều đại đế như vậy cũng không ai có thể làm được. Bởi vì thực áp bức người trong vùng cấm quá mức, họ sẽ thăng hoa cực hạn. Đến lúc đó, cao thủ hoàng đạo không sức mẻ đều sẽ xuất hiện. Ngay cả tiên đến trái đất đều không ngăn chống được. Nhưng Diệp Hàm thực sự đến đây, chân thân buông xuống Bắc Đổ tinh vực. Hắn đi tới cái vùng đất quen thuộc, nhìn chòng chọc vào 7 đại cấm địa sinh mệnh. Hắn tới nơi này làm gì? Trên đầu treo vạn vật mẫu khí đỉnh, binh khí hộ thể. Đây khẳng định không phải là một hành trình bình thản. Bằng không sao có thể tràn ngập sát phạt khí như vậy? Không phải như vậy chứ, đã giết thương thiên báo huyết nhất mạch, cường thế quét ngang ở đây như vậy, gây thù hằn nhiều lắm. Hắn không có khả năng định bình định mấy đại dùng cấm chứ. Hằng quá hóa dở mà, nếu mà cứ tiếp tục như vậy, dù là thánh thể đại thành cũng có thể nguy rồi. Dùng cấm không phải nếu muốn bình định là có thể sang bằng đâu, trải qua nhiều đại đế như vậy cũng không ai làm được mà. Mọi người thừa nhận Diệp Phàm cường đại, nhưng mà tiếp tục làm như vậy ai cũng lo lắng cho hắn. Chí Tôn đều từng là người mạnh nhất trong thiên địa, nhất là vùng cấm ở Bắc Đổ, không giống với tổ động của bá thể đại thành. Người nơi này có thể thăng hoa cực hạn, kết quả trở thành đại đế chân chính. Tới thời điểm đó xuất hiện một vị là có thể trấn áp thế gian rồi. Mặc dù Diệp Phàm rất cường đại, đồng thời trẻ tuổi huyết khí tràn đầy như hải dương như vậy, nhưng gặp phải nhân vật cấm kỵ thăng hoa cũng không khẳng định là đối thủ, có thể xảy ra biến cố. Đế giả vô địch không phải chỉ là lời nói mà thôi. Xưng hô đại đế, cổ hoàng nặng như Thái Sơn như vậy, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, không gì sánh nổi. Xưng tôn 9 tầng trời, 10 tầng đất. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp Phàm đến đây, đi lại ở Đông Hoang, đi ngang qua một cái chỗ lại một chỗ cấm địa sinh mệnh. Thế nhưng đều biết, chỉ cần hắn không ra tay, vùng cấm cũng sẽ không chủ động đi ra công phạt hắn. Bởi vì hiện tại hắn đại thế đã thành, Chí Tôn không thăng hoa là không giết chết được hắn. Không có người nào lại cao thượng như vậy, vì để cho các vùng cấm khác an tâm mà chính mình thăng hoa đi chống lại Diệp Phàm. Hơn nữa cho dù thăng hoa, cũng không khẳng định sẽ thực sự giết chết được Diệp Phàm, sẽ có các loại biến cố, nói không chừng còn có thể bị giết ngược lại nữa. Tràn ngập chuyện xấu, cũng tràn ngập phiêu lưu, Các vùng cấm đối với Diệp Phàm hẳn rất là kiên kỵ, không hy vọng hắn công tới. Nhưng Diệp Phàm đã đến đây, thật sự sắp bắt đầu đặt chân. Tuy nhiên hắn không có đi vào cấm địa Thái Cổ, chỉ ở ngoài gật đầu thăm hỏi rồi lập tức đi xa. Bất Tử Sơn nguy nga cao ngất, ngọn núi lớn màu đen đều là hoàng ở trong núi. Muôn hình vạn trạng, không có người nào dám tùy ý tiến vào, nơi này có vô số bí mật. Thế nhưng hôm nay Diệp Phàm đi thẳng vào bên trong, trận văn ở nơi này không còn có thể ngăn trở được hắn nữa. Có thạch nhân thò đầu ra, nhưng nơm nớp lo sợ. Diệp Phàm đi vào Bất Tử Sơn, tin tức này như là sấm sét chấn động thiên hạ. Vừa rồi hắn chỉ là chuyển động ở bên ngoài mà thôi, hiện tại thực sự đi vào, hắn muốn chọn nơi này động thủ hay sao? Một vài tồn tại trong vùng cấm thức tỉnh, lạnh lùng nhìn chăm chú. Về phần Chí Tôn trong núi thì ánh mắt lặn xuống, xuyên thấu qua sương mù chỗ sâu nhất, xuyên qua lớp lớp ngọn núi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Kỳ thực, có người rất muốn đánh ra một chưởng, nhưng mà cố nín nhịn. Thực nếu bức bách tới nước đó, khẳng định Diệp Phàm phải chém giết kịch liệt cùng gã. Buộc gã xuất thế, như vậy hao phí tinh huyết quá nhiều, không nhất định có thể vượt qua kiếp này. Trong Bất Tử Sơn nhất thời im lặng tới cực điểm, thực khiến cho người ta hít thở không thông. Mà ở bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu người tim đập thình thịch, bởi vì bất cứ lúc nào Bắc Đổ sẽ bùng nổ đại chiến giữa Chí Tôn, bọn họ có lẽ sẽ trở thành bụi bặm không còn tồn tại nữa. Giờ khắc này rất nhiều người kêu to, bay vọt lên tận trời, thoát xa Bắc Đổ, không dám dừng chân ở trong này. Duy nhất khiến người ta thấy may mắn chính là Diệp Phàm cũng không có phóng thích huyết khí không gì sánh nổi của mình, bằng không mặt đất này đều có thể phải nổ tung. Tiếng bước chân thật trống trải, Diệp Phàm bước chậm trong Bất Tử Sơn, trầm mặc không nói gì. Ngày xưa trong lúc Chí Tôn rơi vào trình tự ngủ say lâu nhất, hắn từng đi vào rồi, nhưng mà so sánh với ngày nay, điều đó thực đúng là hai thái cực băng và lửa. Hiện tại hắn đường đường chính chính thả bước chậm ở trong này, không người nào dám chấn đường. Hắn muốn làm gì? Thực sự định sang bằng Bất Tử Sơn hay sao? Rất nhiều người phỏng đoán. Theo tiếng bước chân quanh quẩn, Diệp Phàm tiến vào chỗ sâu ở trong lòng núi. Ánh mắt đảo qua từng ngọn núi lớn, đáng tiếc là không có phát hiện Lộng Túy Dược, cũng chính là cây Huyền Vũ Tiên Dược kia. Nó không ở trong này, hiển nhiên bị Chí Tôn mang theo bên cạnh ở trong bụng núi rồi. Hắn tiếp tục đi tới, lập tức đi tới một gốc cây lão thụ. Nơi đó phiến lá lay động, tỏa ra hào quang đầy trời. Một gốc cây ngộ đạo cổ trà cắm rễ ở nơi này, tỏa sáng tràn đầy màu sắc. Mặt trên mỗi một cái lá đều không giống nhau, cũng có 108 phiến lá, sáng lóng lánh, phát sáng rực rỡ. Có lá như cái đỉnh nhỏ, có lá thì như tiểu kỳ lân, còn có lá thì đủ mọi hình mọi dạng. Chúng nó đại biểu cho đạo bất đồng, có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu đối với ngộ đạo. Ngày nay coi như là đã thành thục rồi, nhưng lại không có người nào ở bên ngoài chờ đợi như trước kia nữa. Bởi vì Chí Tôn sống lại, còn không rơi vào trình tự ngủ say, không ai dám mạo hiểm đi lượm lá. Diệp Phàm đi đến phụ cận, trực tiếp ngắt lấy. Tất cả lá xanh mới vừa hái xuống, từng phiến như tiên hoa xé hư không, vô cùng sáng lạng. Lần này cây ngộ đậu trà không có trốn đi, bởi vì nó biết được ở trước mặt là Chí Tôn, khoảng cách gần như vậy không có một chút cơ hội nào. Diệp Phàm xâm nhập vùng cấm hái tiên trà, ung dung mà trấn định. Sau khi cho phiến lá vào lọ ngọc, hắn dạo qua một vòng ở trong này, nhìn chăm chăm vào chỗ Chí Tôn cư trú, rồi xoay người, rời đi. Mọi người đều ngẩn người, hắn thật kiêu ngạo mà, ở trong gia viên của Chí Tôn mà dám làm như vậy, không chỗ nào kiên kỵ. Đây là một loại chấn nhiếp và khiêu chiến hay sao? Tuy nhiên thế nhân đều biết, Diệp Phàm có ân oán lớn với Bất Tử Sơn. Năm đó thời điểm hắc ám náo động, Thạch Hoàng đánh giết bốn phương, người thân của Diệp Phàm đã chết không ít, như Cơ Tử, như Khương Thái Hư. Hiện tại hắn tới đây không có khiến mọi người bất ngờ. Nếu không vì cây ngộ đạo cổ trà không thể rời khỏi nơi này, có lẽ hắn đã bứng cả cây lấy đi rồi. Bất Tử Sơn là một địa phương thần bí, là một trong thiên thổ căn nguyên của vũ trụ. Chỉ có ở địa phương này mới có thể trồng cây ngộ đạo trà. Ngày xưa Vô Thủy Đại Đế từng thử lấy đi, nhưng mà không thể trồng ở phần đất bên ngoài. Diệp Phàm không có cắt nhánh cây ngộ đạo trà, bởi vì hắn có một loại ý tưởng cuồng vọng. Ngày sau sẽ quân lâm nơi đây, ngày nay không thể hủy nó đi, tiên dược ở trong này nhất định là của mình rồi. Cả thế gian ồ lên, Diệp Phàm tiến vào vùng cấm, Trước mắt Chí Tôn, hắn hái sạch sẽ lá ngộ đạo tiên trà, rồi ung dung rời đi. Thực dám làm như vậy. Tiểu bối! Ở chỗ sâu trong bức tử sơn có một tiếng hừ lạnh, nhưng không có nhiều lời. Gã biết Diệp Hàm cũng không có chuẩn bị sẵn sàng chiến một trận đâu, bằng không sẽ không bỏ đi như vậy. Khi ta độ kiếp, bức tử sơn cũng có người ra tay. Đừng làm cái bộ mặt đó với ta. Khi đi ra ngoài vùng núi, Diệp Hàm ngoái đầu nhìn lại, bỏ lại một câu như vậy, rất là lãnh liệt. Đây là đối chọi gay gắt, cách không nhìn từ xa, song phương cũng không muốn chiến đấu, cũng chỉ có thể là kết quả này. Tiếp theo sau, Diệp Hàm tiến vào thần khư, nơi này tàn tích rất nhiều, đạo ngân khắp nơi. Có một tòa Nam Thiên Môn to lớn đứng sừng sững nơi đó, là di tích của thiên đình cổ năm xưa đó rơi xuống đây. Diệp Hàm lần đầu tiên tiến vào, bước vào Nam Thiên Môn, cảm ứng được một loại khí tức to lớn, dường như có dao động đạo ngân của đế tôn xẹt qua hư không. Di tích rộng lớn không thấy giới hạn, nơi này từng là chỗ vui chơi của chư thần, ngày nay lại được xưng là thần khư, có chí tôn ngũ đông. Diệp Hàm hiển nhiên là hướng về phía cây bàn đào mà tới, đáng tiếc chí tôn phòng ngừa hắn, sớm đã thu lấy trồng ở chỗ sâu nhất trong thần khư, hắn đã tới chậm một bước rồi. Diệp Phàm ra tay tung một kích xuống đất, thò cái bàn tay to xuống, lấy lên một cái địa mạch, nắm trong lòng bàn tay. Từng đợt khí trời tiên vụ bay lên, thấm vào ruột gan, có dòng chảy tỏa ra mùi thơm ngát. Đây là một cái thần tuyền từ trong địa mạch trào ra, từ xưa tới nay không khô cạn. Vì sau khi trào ra, mặt đất lại rót vào địa tâm, hình thành vòng tuần hoàn. Người không nên quá phận. Ở chỗ sâu trong thần khư, có người lên tiếng. Thanh âm rất lạnh, cũng rất vô tình, nhưng vẫn chưa ra tay. Khi ta đủ kiếp, ngươi cũng từng ra tay. Một cái thần tuyền còn không đủ để bồi thường đâu. Diệp Phàm âm trầm quay đầu lại, nói. Sau đó luyện hóa địa mạch to lớn kia biến thành dài ba tấc, ở trong lòng bàn tay phát sáng, tiên khí bốc hơi. Đây đích xác là thần tuyền chân chính, cùng cấp với chính thần tuyền trong cấm địa thái cổ năm đó. Là nguồn nước trong bất tử dược cùng với luyện đan có thể kéo dài tinh khí sinh mệnh nhân thể tốt nhất. Cả thế gian khó tìm, ngày nay cũng chỉ có trong cấm địa sinh mệnh còn có. Đó là chí tôn di dời tới. Diệp Phàm thực không khách sáo, trực tiếp lấy đi địa mạch, tiệt đi thần tuyền nhãn, chuẩn bị dành cho thiên đình dùng. Loại thu hoạch này cũng coi như là không tệ. Chí tôn tuy rằng bất mãn, nhưng mà cũng không đến mức đi ra liều mạng. Diệp Phàm cũng là nắm giữ một thái độ không định liều mạng quyết đấu. Đương nhiên đắc tội hay không cũng không trọng yếu. Nếu ngày đó độ kiếp, những người này từng ra tay, mặc dù hắn bỏ đi không đổi lại công bằng, cũng sớm chú định quan hệ tới sau này rồi. Cho nên Diệp Phàm xông vào chính là công khai trắng trợn cướp bóc và vơ vét tài sản. Hắn ở trong này chuyển động một vòng, nhìn thấu triệt khắp thần khư, rồi sau đó vác theo Nam Thiên Môn nghênh ngang mà đi, căn bản là không có một chút kính ý gì đáng nói cả. Chí Tôn trong thần khư, con ngươi vô cùng ác nghiệt nhìn theo bóng dáng của hắn, nhưng lại không làm sao được. Gã còn chưa muốn thăng hoa cực hạn, nhưng không làm vậy khẳng định không giết được đối phương. Đồng hoàng mọi người đều choáng váng, Diệp Phàm làm gì vậy, nghênh ngang vác cả Nam Thiên Môn đi ra. Nên biết rằng đó chính là mặt tiền của thần khư, không ngờ lại đổi chủ như vậy, thực đúng là khiến cho người ta có chút không biết nói gì, càng thêm kiên kỵ thực lực và cường đại của hắn. Hiển nhiên Chí Tôn ngầm thừa nhận, bởi vì từng tập kích quấy rối Diệp Phàm đủ kiếp, hiện tại song phương đang cầu tìm một loại với tiếng là bồi thường để không mất mặt, do đó đạt thành một loại cân bằng. Lách chú thích cái vấn đề này nha, sợ có một số đạo hữu không hiểu. Thì vì sao những vị chí tôn trong cấm địa sinh mệnh này không dám đánh Diệp Phàm, mà Diệp Phàm cũng không dám giết cái bọn người này? Vì chính là giống như cái trận hắc ám náo động trước đây vậy. Thì những cái vị chí tôn này trước đây đã là đại đế rồi, vì để sống tiếp thời gian lâu dài đến cái thời đại này á, thì bọn họ đã tự chém đi tu vi của mình, hiện tại đã không còn là đại đế nữa. Nhưng nếu như Diệp Phàm lỡ động vào á, thì bọn họ sẽ liều mạng mà thăng hoa cực hạn để đạt được cái tu vi đại đế trước đây, nhưng mà cũng sau đó sẽ không sống được bao lâu nữa. Nhưng mà với tu vi đó thì Diệp Phàm sẽ không đánh lại. Rồi, tiếp tục. Tiên Lăng Mộ, một khu hoang vắng, nơi nơi đều là đồi núi. Mỗi một tòa đều không cao lắm, nhưng đều rất có khí thế, có âm khí lượn lờ, có ráng màu tường hòa xông thẳng lên trời cao. Địa phương này cực kỳ thần bí, được cho là nơi mai táng của tiên nhân cổ đại. Mặc dù tất cả phần mộ đều là trống không, nhưng mọi người lại cho rằng đó là tiên thể một cánh thành tiên gây nên, không có lưu lại thực thể. Diệp Phàm đến đây, ở trong này bước chậm tìm kiếm, từ chỗ này đến chỗ khác, Năm đó Trường Sinh Thiên Tôn ẩn phục ở trong này, tuy chết trong hắc ám náo động, nhưng nơi này còn có chí tôn khác. Cuối cùng Diệp Hàm từ nơi này chọn lựa hơn 100 tấm bia đá tiền sử, toàn bộ nhổ đi rất là triệt để. Hắn muốn mang đi để từ từ nghiên cứu. Diệp Hàm thu lấy tấm bia đá, không có người nào ngăn cản, làm cho các lộ nhân mã ở Đông Hoang tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, lại có điểm phát tê dại. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện ở vùng cấm Thái Sơ, đi tới bên cạnh cổ quán. Lần này hắn không thể đến gần, bởi vì có mấy cổ lực lượng cường đại ngăn chặn thân thể hắn. Không có gì khác cả, ta muốn lấy một khối Thái Sơ mệnh thạch. Hắn trực tiếp lên tiếng đòi hỏi. Cũng không biết qua bao lâu, một khối kỳ thạch bạc trắng bay ra, có thể lớn bằng cái chậu rửa mặt, tản ra tiên quang, phun trào tiên tinh cực kỳ kinh người. Diệp Hàm một tay chụp lấy trong bàn tay, xoay người bước đi. Cổ quán Thái Sơ không thiếu loại vật này, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Mệnh thạch ở dưới bên ngoài vô cùng quý hiếm, có thể khiến người ta liều mạng. Diệp Hàm một đường đi tiếp, trạm cuối cùng đi tới Luân Hồi Hải. Sau khi bước qua sơn môn, phía trước là một vùng biển mênh mông chắn ngang ở phía trước. Từng đợt sóng vang dội, sáng lóa. Nó cũng ở Đông Hoang, nhưng không xuất hiện ở trong hồng trần, mà tự thành một giới. Đây là lần đầu tiên Diệp Hàm tới nơi này, còn thực sự nghiêm túc nhìn xem. Tiểu bối, ta ở đây không có gì đáng cho ngươi đòi hỏi đâu. Một thanh âm lạnh lùng nói. Có đó, cái mạng của ngươi. Diệp Hàm bình tĩnh đáp lại. Ai cũng không nghĩ tới, trạm cuối cùng Diệp Hàm lại có ý muốn động thủ. Luân Hồi Hải có màu bạc, như là vô tận tinh hà buông xuống, hội tụ thành biển cả mênh mông. Nó rất rộng lớn, không có giới hạn, biển bạc mênh mông không thấy bờ bến, còn rộng lớn hơn so với cả Đông Hoang, nhưng ngày thường lại hoàn toàn không nhìn thấy tung tích của nó. Hiển nhiên nơi này thành một giới khác, chỉ có lối ra nối liền với khu vực Bắc Đổ. Sóng biển màu bạc nổi lên cuồn cuộn như một cơn gió lốc kim khí đánh úp lại. Diệp Hàm đạp sóng mà đi, tất cả sóng biển ở dưới chân hắn đều tách ra, khó có thể ngăn cản bước chân hắn. Mặc dù là pháp tắc của chí tôn cũng không được, bị phá mở ra. Tiểu bối, người quá cuồng vọng, bằng vào một mình ngươi cũng nghĩ bình định Luân Hồi Hải sao? Thanh âm này truyền khắp Đông Hoang, chấn động thiên hạ. Chí tôn phẫn nộ khiến người ta run rẩy. Thế nhưng điều kinh sợ, lần này dường như thực sự sắp có một hồi chiến đấu, mà không phải là cân bằng ký kết ngầm. Không phải chỉ có mình ngươi thôi sao? Chẳng lẽ nơi này có một ổ chí tôn hả? Diệp Hàm bình tĩnh nói, dùng từ tương đối bất kính, chí tôn mà dùng là ổ để nói. Xem ra ngươi biết không ít hả? Trong Luân Hồi Hải truyền ra thanh âm lãnh liệt hơn. Diệp Hàm cười lạnh không nói thêm. Chuyến rồi hắn đi địa phủ, từ Trấn Ngục Hoàng nơi đó biết được không ít tin tức. Ngày nay trong bảy đại cấm địa sinh mệnh Bắc Đổ, Luân Hồi Hải là yếu nhất, chỉ còn lại có một chí tôn cuối cùng. Nhớ lại hồi xa xưa, bọn họ cực độ cường thịnh, nhưng mà đáng tiếc mười mấy vạn năm trước bị hư không đại đế đánh chết một hai người. Mấy trăm năm trước, chủ nhân luân hồi cũng chết oan chết uổng, hiện tại chỉ còn lại có một người thôi. Người muốn từng bước bình định tất cả vùng cấm hay sao? Có ý nghĩ như vậy hả? Trong thiên địa đều khó chứa người, sẽ chết không có chỗ trốn thay. Ở chỗ sâu trong Luân Hồi Hải truyền đến tiếng quát hỏi. Đích xác tiếng quát hỏi của gã tự nhiên coi như là cảnh báo cho các vùng cấm khác, hy vọng khắp nơi đều ra tay đánh chết Diệp Phàm. Thế nhưng đáng tiếc, bảy đại vùng cấm đều tự tôn, thậm chí giữa nhau có địch ý, không có khả năng có người vì gã mà xuất động. Dù sao thánh thể đại thế đã thành, chí tôn xuất thế cũng có thể ngã xuống. Ngày nay các cấm địa sinh mệnh khác ngược lại có chút chờ mong, hy vọng gã có thể chiến một trận với Diệp Phàm. Từ đó suy tính ra thực lực chung cực của thánh thể đại thành, thậm chí chờ mong hắn thăng hoa cực hạn, lôi kéo Diệp Hàm cùng nhau ngã xuống, như vậy mới xem như giải quyết được mối họa lớn. Ta chỉ là muốn bình định nơi này, nhớ rõ ngày đó khi ta độ kiếp, người đối với ta không thuận theo không buông tha, nuốt nạp huyết tinh của ta, hiện tại ta đến đây rồi, ngươi thử lại xem sao. Diệp Hàm cường thế quát to, hắn đạp xuống một cước, lập tức sóng biển nổi lên dữ dội, rung chuyển khắp Luân Hồi Hải, làm cho nơi này sôi trào. Trong biển có một số cự cung, đảo lớn đảo nhỏ, tất cả đều nổ tung. Ở dưới huyết khí tràn đầy của Diệp Hàm đều trở thành bột mịn, khó có thể ngăn cản khí tức mênh mông cuồn cuộn của hắn. Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng, thực sự muốn bức ta xuất thế hay sao? Nếu như đại quyết chiến, chính là ngươi sẽ ngã xuống. Chí Tùng trong luân hồi hải nói lời vô tình. Diệp Phàm cười to nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, nói: Muốn tránh khỏi một trận chiến này cũng có thể xuất ra một gốc cây bất tử dược, hoặc là giao ra một quả cửu chuyển tiên đan. Ngày đó ngươi công kích ta như vậy, hiện tại phải có đền bù công bằng. Hắn không chút nào che giấu, trực tiếp vơ vét tài sản của một vị chí tôn. Mục đích trắng trợn, không có mảy may che giấu. Chính như lời của hắn nói như vậy, ngày đó hắn độ kiếp gặp phải một đám chí tôn vây sát, không có khả năng cứ như vậy mà bỏ qua. Nếu không có gì bồi thường, hắn không ngại phát động một hồi đại chiến, bức chí tôn xuất thế. Tới thời điểm đó, huyết khí họ khô héo, sớm không phải chí tôn cường thịnh năm xưa, khẳng định sẽ cực kỳ bị động, thậm chí không chịu đựng được qua kiếp này. Đáng tiếc, tiền trần của luân hồi hải đều hao hết, sau khi Diệp Phàm tiến vào không có phát hiện thứ gì đáng để ra tay, mà thái độ của chí tôn luân hồi hải cũng rất cứng rắn, rõ ràng từng truy sát hắn, cản trở hắn đổ kiếp, bây giờ còn từ thái độ này, làm cho Diệp Phàm bắt đầu nảy sinh quyết định đại chiến một trận. Bất tử dược không có, cửu chuyển tiên đan nếu còn có, cũng chính là ta dùng rồi, ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Chí tôn của luân hồi hải lạnh giọng nói. Trong lòng gã thở dài, làm tốt chuẩn bị. Nơi này quả thực là gã không lấy đâu ra mấy thứ đó, mà hậu bối trẻ tuổi trước mắt này rất cường thế. Hạ quyết tâm muốn khoét thịt từ trên người gã, gã không thể không cường thế chống đỡ. Ở bên ngoài mọi người đều khiếp sợ. Diệp Phàm quả thực khiến cho người ta vừa kính sợ lại vừa không biết nói gì. Gã là đang bắt chẹt chí tôn, không kiên nể cái gì như vậy, hiển nhiên là không sợ chiến một trận rồi. Đây là người muốn chết, đừng tưởng rằng giết hai ba thể là thực sự vô địch thiên hạ. Người không thành đạo tính là cái gì? Thực bức ta thăng hoa cực hạn, người tính là cái gì? Chỉ là một con kiến mà thôi. Ở chỗ sâu trong luân hồi hải, thanh âm thật lớn vang vọng, chấn động vòm trời. Tồn tại vô thượng ở bên trong lạnh lùng vô tình, lời nói rất khó nghe, nhưng gã chính là cường thế như vậy. Bởi vì đến bây giờ gã đã không có đường quay về. Gã liệu định Diệp Phàm tất nhiên sẽ ra tay, phải bức gã chiến một trận. Cùng với như vậy, thà cứ xuất thế với khí thế hùng tráng mà không hề ẩn nhẫn ủy khuất làm gì. Ở chỗ sâu trong luân hồi hải là một gốc cây cổ thụ thật lớn, cao ngất lấp trong mây. Một tòa lại một tòa cung điện to lớn xây dựng trên thân cây, thoạt nhìn thật huyền ảo. Tuy nhiên cây này sớm đã khô héo, ngày nay đã không còn lá, chỉ có chạc cây trụi lũi. Diệp Phàm giật mình. Đây là một gốc cây cổ thụ cao lớn cỡ nào, quả thực vương cành tới trong vũ trụ. Ở nơi đó có ánh trăng vần quanh, hỗn độn khí bốn phía. Trên nhánh khô tạo thành một cái cầu thang đi lên kiến trúc cổ to lớn, mà trong mỗi một tòa kiến trúc đều là xương khô, tất cả đều là anh kiệt cổ đại chết đi. Đó là bộ chúng thuộc luân hồi hải, thánh địa từng huy hoàng, ngày nay trở thành nơi mai táng bọn họ. Rất nhiều người cuối đời đều tuyển chọn ở nơi này. Cổ tôn cũng không thể che chở mọi người đều sống sót, đây là một sự thực tàn khốc. Nhân sinh trên đời, đấu tranh với năm tháng, nhưng kết quả là đều phải chết. Diệp Hàm thầm thở dài trong lòng, bỗng nhiên có điều dự cảm. Hiện tại thiên đình cực độ phồn thịnh, nhưng có một ngày hắn già đi, khi đó bộ chúng đều chết đi trong năm tháng, thì đó sẽ là một loại tình cảnh như thế nào chứ? Có lẽ sẽ giống như trước mắt chăng? Thiên đình kế thừa vĩ đại, vô địch trầm rộ, huy hoàng, cũng sẽ kết thúc trở thành một nghĩa địa. Nhưng hiện tại không phải lúc phân tâm, Diệp Phàm liền thu liễm tâm thần tiến gần tới phía trước. Phía trên cao nhất trên cây cổ thụ không phải là kiến trúc cổ mà là một ngọn núi to lớn mà cao lớn, treo ở trên tán cây, buông xuống hỗn độn khí trấn áp luân hồi hải. Nơi đó dao động huyết khí như biển, có một thân ảnh sớm xuất hiện trên đỉnh núi. Xa xa nhìn lại, nơi đó sương mù bao phủ. Một thân ảnh màu đen hùng vĩ đứng ở nơi đó, tràn ngập một loại ma tính. Áp lực không khí khiến người ta ngừng lại hô hấp. Chí tôn của luân hồi hải xuất thế rồi. Giờ khắc này khắp mặt đất Đông Hoang đều như sắp nứt vỡ ra, rất nhiều ngọn núi ù ù lay động. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đạo tắc bay ra, tiên quang tản ra bốn phía, củng cố thiên địa. Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh trên đỉnh ngọn núi trên đại thụ kia. Ma ảnh màu đen đó rất có cảm giác áp bách. Trong miệng hắn lẩm bẩm ngôn ngữ cổ xưa khó có thể nghe hiểu, như là một loại ma chú đáng sợ. Nước biển màu bạc sôi trào lên, rồi sau đó xông ngược lên trời. Ở trong tay người kia xuất hiện một cái bảo bình, gã thu luân hồi hải vào trong đó, nhanh chóng mà mãnh liệt. Trong quá trình này, mặt trời trăng sao đều theo cái loại dao động này mà rung chuyển, đáng sợ đến cực điểm. Gã lộ ra chân thân, đây là một nam nhân trung niên, có một đầu sợi tóc đen nhánh, mà ánh mắt lại là màu bạc, sắc bén khiếp người. Tuy rằng gã là hình người, nhưng Diệp Phàm biết người đó không có khả năng là nhân tộc, cũng không phải hiển hóa bản thể chủng tộc của gã. Ở trong tay gã là một cái bảo bình do tiên lệ lục kim luyện chế mà thành. Cả hải dương cấm kỵ màu bạc bị thu vào, cũng không chứa đầy. Mà cây cổ thụ kia đột ngột từ mặt đất nhổ lên. Nó không có rễ cây, chỉ có chạc cây mà thôi, rất nhanh hóa nhỏ lại, cuối cùng rơi vào trong bảo bình, cắm ở trong đó. Diệp Phàm kinh ngạc, sau khi chạc cây kia thu nhỏ lại, không ngờ giống như nhân thể, hình dạng quái dị. Điều này làm cho trong lòng hắn kinh ngạc một trận. Cây bảo dược kia của đế tôn. Tuy nhiên cây bất tử tiên thụ này sớm đã mất đi tinh hoa sinh mệnh, bị người luyện thành binh khí, ngày nay không có tác dụng khởi tử hồi sinh. Diệp Phàm chớp chớp mắt, luân hồi hải không đơn giản nha, năm xưa lại từng thu được cây tiên dược hình người kia, mới cắt ra nhánh khô này, mà cây dược đó không phải người bình thường có thể có được. Đi thôi, ra vực ngoại chiến một trận. Diệp Phàm không muốn hủy diệt Bát Đổ, mà chí tôn của luân hồi hải thì cũng không có ở lại. Bởi vì nơi này còn có các cấm địa sinh mệnh khác, thực nếu như đại chiến không chỗ nào kiên kỵ, có thể sẽ làm tức giận nhiều người. Tinh hà lấp lánh, Diệp Phàm đứng sừng sững ở trên đó. Chí tôn đến từ luân hồi hải tên là Quân Tuyên, bí hiểm khó lường, trong miệng khẽ ngâm ma chú vang vọng vũ trụ. Vô thành vô tức, ở chung quanh Diệp Phàm xuất hiện những tấm bia cực lớn không đếm được, cao ngất lấp trong vũ trụ, vần quanh hắn, cảnh tượng thật kinh người. Tấm bia đá thực sự rất to lớn, không ngừng tăng vọt, cuối cùng mặt trời trăng sao được quay chung quanh chúng, trang nghiêm mà trang trọng, uy nghiêm mà kinh người. Đây là một loại tình cảnh như thế nào? Cổ bi ngang qua trong vũ trụ, một tòa lại một tòa như là mộ bia của tiên, cắm đầy tinh không. Tinh tú trên bầu trời so sánh với chúng được quá mức nhỏ bé, không tính là gì. Một loại dao động thật lớn truyền ra, như phải chôn vùi Diệp Phàm tại đây. Nam giới chuyển sang kiếp khác, đời đời kiếp kiếp khác tên ta, chiều cao chư thần, chín tầng trời mười tầng đất nghe theo hiệu lệnh ta. Chú ngữ vang lên, quanh quẩn trong vũ trụ tại đây. Mỗi một khối mộ bia đều khắc lên hai chữ Quân Tuyên, chiếu rọi cổ kim tương lai, như là chư thần cộng đồng huyết tế mà thành. Đây là một loại cảnh tượng quỷ dị, mỗi một tấm bia lớn đều phong cách cổ xưa mà thần bí. Mặt trên tự liễm đi hào quang, có một loại khí tức kỳ bí khuếch tán ra. Ngay sau đó Diệp Phàm cảm giác linh hồn của chính mình sắp rời thể xác mà đi, tiến hành hiến tế. Đinh! Diệp Phàm hét lớn, trong mi tâm sáng rực lên, vận hành bí quyết chữ tiền, cố định được nguyên thần. Hắn nhìn chằm chằm tất cả cổ bi và Quân Tuyên kia, nói: Thì ra là ngươi! Không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại công pháp này. Năm đó khi ở trên tinh không cổ lộ, khi đại chiến với đế thiên, đã từng giật mình kinh sợ. Đây là một loại kinh văn cái thế, kế thừa lâu dài dọa người. Ngày nay tìm được ngọn nguồn rồi. Nếu không có ngoại ý muốn thì coi như là người trước mắt này sáng chế nó ra. Tất cả tấm bia lớn đều rung rẩy, mặt trên hiện ra một gương mặt người. Nhưng mà như trước là vật liệu đá càng thêm quỷ dị. Diệp Phàm cảm giác như thân thể như bị nguyền rủa, hành động khó khăn. Đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Những lời này như là chú ngữ đáng sợ nhất quanh quẩn trong tinh không. Gió lốc mãnh liệt, sấm rền chớp giật. Trong thiên địa rậm rạp anh linh vô tận, chư thần điều hiện, giống như sóng biển mênh mông vỗ vào bờ, thần uy cuồn cuộn mãnh liệt chấn vỡ chín tầng trời. Những thần linh vốn từ trong bia chợt hiện ra, cùng nhau phóng tới phía trước. Diệp Phàm chân chính triển khai đại quyết chiến với cao thủ hoàng đạo. Truyền đến một tiếng nổ, toàn thân Diệp Phàm sáng lạng màu vàng kim, các loại thần ngân bay múa, pháp tắc vô cùng tận. Đây là pháp hắn tham khảo hoàng kim thần tàng mà khai sáng ra. Ngày nay không phải các loại binh khí bay múa, mà là sinh linh tiên vực đều xuất hiện, vạn kiếp thiêm thân, buông xuống thế gian. Cùng bằng gào thét trong vũ trụ, dương cánh vỗ một kích tinh hạ đứt đoạn, chân lông rống một tiếng, thân thể dài to lớn cuốn một vòng. Tinh không trở thành bụt mịn, Chu Tước há miệng phun ra vô tận tiên hỏa, đốt sạch vòm trời. Giờ khắc này Diệp Phàm trở nên cực kỳ nguy hiểm, pháp tắc phát ra, trước giải quyết vấn đề nguyền rủa trên bản thân, sau đó ngăn cản tất cả anh linh ở bên ngoài. Thần ngưng bắn vụt ra và chạm từng cái từng cái. Cuối cùng nơi này nổ tung, vô số thần linh kia đều vỡ nát, mà thần ngân của hắn cũng dần dần ảm đạm đi. Đây là công kích của bí pháp kinh người. Trận chiến vừa bắt đầu đã chấn cho vầng trời rách toạc ra, tinh hà thành bụi bặm, nơi này vô cùng khủng bố. Thế nhưng trên dưới và bốn phương vầng trời như trước có rất nhiều tấm bia đá, chúng nó vẫn chưa biến mất. Người trẻ tuổi không tệ, có chút thủ đoạn, tuy nhiên còn chưa thấm vào đâu. Quân Tuyên nói. Lúc này mỗi một tấm bia đá đều đang nhỏ máu, chậm rãi rơi xuống, tản phát ra khí tức hoàng đạo cường đại. Rồi sau đó biển máu xuất hiện bao phủ toàn bộ nơi này. Đi luân hồi đi! Quân Tuyên hét lớn. Biển máu mênh mông, trong đó xuất hiện một cánh cửa thật lớn, phía trên viết hai chữ luân hồi, như phải hút Diệp Phàm đi vào. Ngươi có quan hệ gì với địa phủ? Diệp Phàm quát hỏi. Ngươi hẳn là hỏi ta có quan hệ gì với Minh Hoàng? Quân Tuyên âm trầm nói. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, từ đầu đến cuối cảm thấy luân hồi hải có chút giống với địa phủ, ngày nay được chứng thực. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm vào đối phương, muốn nhìn thấu hư thực của gã. Biển máu vô bờ bến, cánh cửa kia hạ xuống, bao lấy Diệp Phàm, định cắn nuốt hắn đi vào. Diệp Phàm không sợ, đẩy ra hai tay, một đôi nắm tay phát sáng rực rỡ, từng đợt tiên tinh tuôn chảy ra, làm cho đạo tắc của hắn thăng hoa, dập nát thiên địa. Diệp Phàm tiến vào đạo môn, tung một quyền đánh tới phía trước, dũng mãnh vô địch. Giờ khắc này tinh thần của hắn tập trung cao độ, dựa vào một đôi nắm tay dập nát thiên địa. Luân hồi môn rung rẩy dữ dội, chịu đựng đòn nghiêm trọng của Diệp Phàm, nhưng thủy chung không bị phá hủy. Cuối cùng khi nắm tay Diệp Phàm gần như bốc cháy lên, nó mới phát ra một tiếng vỡ vụn trời sụp đất nứt. Biển máu sôi trào, luân hồi môn vỡ nát, địa phương này đổ nát tan hoang. Diệp Phàm đứng sừng sững ở trên đó xông ra ngoài. Năm đó sau khi Minh Tôn khai sáng địa phủ từng đi tìm ta ngồi luận đạo. Quân Tuyên nói ra tin tức cực kỳ kinh người. Diệp Phàm chấn động mạnh trong lòng, người này khẳng định là một lão cổ xưa không thể cổ hơn nữa. Sau đó lại rất nhiều người đều cho rằng ta đã chết, lại không biết ta thay đổi một thân phận tiến vào luân hồi hải. Tuổi thanh xuân ha, năm tháng cao chót chót mà, thật khiến người ta hoài niệm mà. Gã khẽ nói. Gã vốn là một người như ma thần, hiện tại lại bày ra bộ dáng này, có chút xuất thần, có chút phản phức. Nhớ lại quá khứ, thực làm cho người ta kinh ngạc. Diệp Phàm biết đây là một vị cổ tôn, hẳn là một vị trong chính đại thiên tôn, là nhân vật trong thần thoại, lai lịch lớn kinh người. Trường sinh thiên tôn nghĩ rằng gã là lão già còn sống cổ xưa nhất. Nhưng mà trong luân hồi hải này còn có một người biến hóa thân phận, giống nhau không có chết. Ngươi là người nào trong chính đại thiên tôn? Diệp Phàm hỏi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Quân Tuyên nở nụ cười. Tên thật của chính thiên tôn còn xa không vang dội và huy hoàng bằng danh hiệu của họ năm đó, chưa từng truyền lưu thế gian. Ta không quản ngươi là ai nữa, nếu đã là cựu địch, cứ giết chết không tha. Diệp Phàm quát lạnh. Có chí khí. Quân Tuyên gật đầu, thanh âm trầm thấp, thực ung dung trấn định. Diệp Phàm phát hiện những cổ bi này thực quỷ dị, che đậy thiên địa, ngăn chặn khí tức nơi đây. Bọn họ nói chuyện cũng che giấu đi không truyền ra ngoài. Mà lúc này ánh mắt Quân Tuyên thực yêu dị, nhìn đi nhìn lại thân thể của hắn, lộ ra một loại sáng rọi quỷ dị có chút khiếp người. Ngày đó ra tay, ngươi đặc biệt nhất đuổi giết ta không dứt, xem ra có nguyên nhân nào đó rồi. Diệp Phàm nhìn thẳng vào gã, muốn nhìn thấu linh hồn của gã. Ta từng lật xem qua kinh văn của Minh Hoàng, nhận được không ít dẫn dắt. Ta thay đổi một thân phận là bởi vì ta thay đổi một khối thân thể và bộ phận nguyên thần. Ngày nay ta đã không xem như là ta thuần túy nữa rồi. Quân Tuyên cười, nói. Bất kể thấy như thế nào đều có chút dọa người. Răng nanh trắng tinh chớp động hàn quang, còn người lóe lên điểm điểm sáng bạc. Người có ý tứ gì? Diệp Phàm hỏi. Hai người ngưng chiến đấu, tiến hành giằng co, mà đạo tắc các thứ đều đang tích tụ, bất cứ lúc nào sẽ bùng nổ một kích kinh thiên động địa. Thời đại thần thoại ta ngủ đông, tới đời sau gặp được một người sắp thành đạo, khi độ kiếp kinh thiên động địa giống như ngươi vậy đó. Hắn gần như bước vào trong lĩnh vực hoàng đạo, lại biến thành ta. Quân Tuyên nói. Gã nói giọng không cao, như là nói một chuyện thật bình thường, nhưng mà lại khiến người ta sợ hãi. Không ngờ gã lại nghịch thiên, đoạt tạo hóa của một người khác, quả thực đáng sợ. Một đời đó, gã thăng hoa cực hạn, áp chế người thành đạo kia, đoạt thân thể nguyên thần của người kia, rồi cùng dung hợp với người kia, trở thành gã ngày nay. Ngươi là một con quái vật. Cứ coi như vậy đi, người kia đã bị ta tiêu hóa rồi, tất cả nguyên thần hỗn hợp cùng một chỗ, nhưng phần lớn đều là của ta. Quân Tuyên nói, đây cũng coi như là một loại pháp trường sinh, cực kỳ quỷ dị, giống như Minh Hoàng chết rồi tái sinh, có điểm âm trầm khủng bố. Hiện tại ngươi tập trung vào ta hả? Không sai, ta cảm thấy ngươi có thể kéo dài sinh mệnh cho ta. Ngày đó nhiều người tại hiện trường như vậy, chỉ có thể không ngừng ra đòn nghiêm trọng với ngươi. Hiện tại dường như có thể đỏ sức với sinh mệnh một đời, ngươi thật không tệ. Quân Tuyên nói, ngươi cho rằng có thể đoạt thân thể ta, đồng thời dung hợp với nguyên thần của ta được sao? Diệp Phàm cười lạnh, không thử làm sao biết được chứ, dù sao cũng sắp chống đỡ không được nữa rồi. Thành công ta sẽ là cây khô gặp mùa xuân, thất bại không phải chỉ là chết thôi sao, không có gì đáng ngại cả. Quân Tuyên nói rất bình tĩnh. Ngươi liệu định ta sẽ tìm tới ngươi, cho nên đã chuẩn bị tốt rồi sao? Cũng không tính là vậy, trong lòng ta rất do dự. Nếu ngươi không bước ta, nói không chừng ta sẽ còn tiếp tục ngủ đông một đoạn thời gian, chờ tới khi ngươi nếm thử thành đế mới đi tìm ngươi. Quân Tuyên mỉm cười, nói, gã sống lâu như vậy, tuy rằng mong được trường sinh, nhưng cũng không sợ hãi cái chết bao nhiêu. Gã đã trải qua quá nhiều lần rồi. Vậy hôm nay chính ngươi đi tìm chết đi! Diệp Phàm hét lớn. Hắn dùng hết toàn lực ra tay, vô tận thần huy bùng nổ, phát ra hào quang chói mắt nhất, dựng thân ở lĩnh vực thần cấm, vùng thiên đế quyền, đánh tới phía trước. Thực lực của hắn cực nhanh tăng lên, đạt tới trình độ nghe mà rợn cả người. Khí tức hoàng đạo tràn ngập, có thể khiêu chiến với đại đế không phải là lời nói để nói mà thôi. Địa phương này sôi trào hừng hực, rất nhiều tấm bia đá nổ tung, rốt cuộc không chịu nổi loại uy áp này. Tuy nhiên văn bia cũng không bị hủy, mà hóa thành pháp tắc đang vào ở trong này. Giữa hai người bạo phát đại chiến kịch liệt nhất. Một trận chiến này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khắp nơi vũ trụ đều kinh khiếp, phàm là sinh linh đều sợ run. Khí tức hoàng đạo quá mức khủng bố, chiến đấu như vậy xưa nay hiếm thấy. Lĩnh vực thần cấm là cơ bản của đại đế rèn luyện hàng ngày, không tính là cái gì. Quân Tuyên nói, đồng dạng cũng tấn chức vào lĩnh vực này, quyết đấu với Diệp Phàm. Diệp Phàm thi triển ra dị tượng, chung quanh hắn hiện lên mặt trời, mặt trăng, núi sông, tiên vương lâm cửu thiên, các loại cảnh vật dày đặc hỗn loạn, đang vào thành một thế giới hỗn độn, muốn nuốt Quân Tuyên đi vào. Chém giết kịch liệt, tất cả văn bia hóa thành pháp tắc hoàng đạo đều không có đi vào, bị dập nát, hóa thành tiên quang căn nguyên nhất phóng ra tứ phía. Ngươi nên sớm một chút thăng hoa cực hạn đi, bằng không là ngươi không có cơ hội đâu. Diệp Phàm nói, không nhọc lòng ngươi quan tâm, thời khắc tốt đẹp nhất cuối cùng sẽ tới thôi. Tuy rằng trong miệng Quân Tuyên nói như vậy, nhưng một chút cũng không dám sơ suất. Gã vận dụng thủ đoạn cực hạn, ngay cả binh khí đều chấn ra. Bảo bình trong tay Quân Tuyên phát sáng, biển bạc gã thu vào trước đó tấn công mà ra, như tiên tinh vô cùng tận, ẩn chứa pháp tắc đại đạo chí cường, muốn tuyệt sát Diệp Phàm. Đó là Luân Hồi Hải, một loại vật chất phi thường khủng bố. Tới! Quân Tuyên giống to một tiếng, toàn thân phát sáng. Gã đang kêu gọi một loại vật thần kỳ gì đó từ Bắc Đổ Tinh Vực bay tới đây. Đó là một vũng nước hồ nhỏ, sáng lóng lánh, từ thánh nhai vỡ nát nơi đó bay lên, rất nhanh vọt đi về phía trời cao, sau đó chìm sâu vào trong vũ trụ. Luân Hồi Hộ có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Minh Hoàng xuất thế hả? Không đúng à, có lẽ là giao chiến trong vũ trụ kia kêu gọi tới, hắn không có khả năng là Minh Hoàng đâu. Giờ khắc này, ngay cả người trong cấm địa sinh mệnh đều vô cùng kinh ngạc. Cái hồ nhỏ trong suốt chìm sâu vào chiến trường vũ trụ, sau đó hợp nhất với Luân Hồi Hải, lập tức làm cho nó khác hẳn, như là có thể chiếu rọi kiếp trước kiếp này, khiến người ta lạc lối. Đây là vật của Minh Hoàng khi lột xác lưu lại, ta từng xem qua cổ kinh của hắn, hôm nay mượn đến dùng một chút vậy. Quân Tuyên nói,

thiên phượng kia múa mây lay động chín tầng trời, mãnh hổ kia tấn công tinh hà, còn có huyền vũ kia bay vọt lên ở trong biển vũ trụ. Tiên linh vô cùng tận đều hiện ra, va chạm cùng một chỗ với hào quang hừng hực ở phía trước, bộc phát ra gió lốc năng lượng đáng sợ nhất, khắp vũ trụ đều đang rung rẩy. Quân Tuyền rống to, gã biết khoảnh khắc thăng hoa sẽ xuất hiện một nhược điểm, khi toàn lực tăng lên, lực phòng ngự giảm đến mức thấp nhất. Nhưng gã cũng không nghĩ rằng sẽ bị Diệp Phàm bắt giữ được. Thế nhưng hiện tại gã biến sắc, hết thảy là đột ngột như vậy, tới nhanh như vậy. Diệp Phàm nắm bắt chuẩn xác được cái lỗ hổng này, như một đầu mãnh thú hồng hoang tấn công tới trước. Thiên địa mênh mông, chí tôn trong mấy đại vùng cấm đều biến sắc. Khi đỉnh hóa thiên vực, vạn linh tấn công, tất cả đều gầm rống. Chân Long, Bạch Hổ, Chu Tước, các thứ cùng nhau phóng tới, như là phải xé nát chí tôn ra. Mà ở trung tâm nhất lại là bản thể Diệp Phàm, hóa thành một thiên đế có thanh long vườn quanh, có thần hoàng phụ trợ, khôi vĩ cao lớn, không thể ngẩng đầu nhìn. Cứ như vậy khí phách đánh tới. Những lực công kích này vốn đã chồng chất lên gấp 10 lần. Đây là một kích cực hạn, mọi người đều rung động, bao gồm tồn tại vô thượng trong cấm địa sinh mệnh, đang theo dõi cuộc chiến đấu đều chấn động mạnh. Tuyệt thế va chạm mạnh bùng nổ, vạn vực mẫu khí đỉnh và tiên lệ lục kim bình va chạm một chỗ. Tiên vực va chạm với đại đạo thần bình, mai một thời không. Mà nắm tay của Diệp Phàm va chạm lại là đánh vào trong thân thể của Quân Tuyên. Đây quả thực là tuyệt sát, ngay khoảnh khắc lướt qua này, Diệp Phàm đã nắm bắt được cơ hội. Quân Tuyên rống giận, bay tung ra ngoài. Trong ngực xương cốt bị gãy đoạn, máu bắn tung tóe rồi nổ tung trong thiên địa. Hơn nữa mi tâm của gã cũng bị một đế quyền khác đánh trúng, xương trán vỡ vụn, nguyên thần đang thăng hoa kia như bị tưới dầu hỏa, bùng cháy hừng hực. Mọi người đều ngây dại, Quân Tuyên cứ như vậy bị đánh chết sao? Nguyên thần kia đều cháy bùng lên rồi. Thiên địa chấn động, tinh vực rung chuyển hỗn loạn, Diệp Phàm liên tục xuất ra thủ đoạn tuyệt sát, không có khả năng cứ như vậy mà thu tay lại, đây mới chỉ là một thức mở đầu mà thôi. Hắn như tinh tú xẹt ngang qua không trung, nhanh chóng mà mãnh liệt, nâng tay thay đổi bất ngờ. Tay phải hóa thành Thái Hoàng Kiếm, tay trái hóa thành hư không kính. Diệp Phàm tay phải cầm Thái Hoàng Kiếm bổ thẳng xuống, chưa từng có từ trước đến nay. Con rồng lớn như lưỡi đao cắt xé vũ trụ, gần như chém đứt đoạn thân thể của Quân Tuyên, bắn tóe ra một mảng lớn màng sương máu. Diệp Phàm tay trái cầm hư không kính, chiếu ngang không trung. Kính quang như thần quang chiếu rọi tiên thai của Quân Tuyên, muốn phế bỏ nguyên thần của gã, hoàn toàn hóa thành tro tàn. Đồng thời, Diệp Phàm dùng thần thuật vô thượng Bát Bộ Diệt Đạo tự nghĩ ra, đạp đi tới phía trước. Mỗi một lần hạ chân xuống, đều có 1000 cái tiểu thế giới khai sáng ra, và chạm cùng một chỗ, rồi cùng nổ tung. Hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt, tiên quang lấp lánh, thế gian không có gì rực rỡ hơn so với nó. Diệp Phàm chiếm được tiên cơ không buông tha người, công kích nối tiếp công tới như là mưa rền gió dữ. Dị tượng dĩ nhiên hiện ra, lần này không phải hóa thành thân thiên đế, mà chính là một mảng thế giới hỗn độn, vây Quân Tuyên ở bên trong xé nát hoàn toàn. Diệp Phàm đánh giết điên cuồng, với dị tượng cắn xé tới phía trước, nguyên thiên tiên đồng mở ra, nổ bắn ra tia sáng tượng hòa, chém bổ vào nguyên thần đang bùng cháy kia. Quân Tuyên gặp phải đòn nghiêm trọng, mặc dù có được đế thân, nhưng vẫn như cũ bị đánh đập thân thể dập vỡ, máu tươi nhuộm trời cao. Nhưng không thể không nói, đế thân quả thực là đáng sợ, mặc dù cường đại như thánh thể đại thành, thân thể công kích độc nhất vô nhị, nhưng vẫn không thể hủy diệt được gã. Bởi vì đế thân có được sức khôi phục không gì sánh nổi, trong ngực bị xuyên thủng cùng với xương trán vỡ vụn kia liền tản ra tiên quang bốn phía, tự động khép lại. Diệp Phàm điên cuồng gào thét, các loại bí pháp ra hết, pháp lực vô cùng tận, toàn bộ tác dụng trên thân thể đối phương, không có công kích nào cuồng bá hơn cả. Quân Tuyên gặp nạn, thăng hoa cực hạn sinh ra biến cố, gã rơi vào một loại hoàn cảnh nguy hiểm nhất, làm cho nguyên thần chi hỏa sôi trào, muốn nhảy vào bước cuối cùng, mà trong nháy mắt này lại sinh ra nhiều bất ngờ như vậy. Diệp Phàm công kích cuồng bạo, bay ra thần uy cái thế, đánh nát thân mình địch nhân, máu tươi chảy đầm đìa, lại ở trên đầu của gã đánh ra một cái lỗ máu bằng nắm tay. Nhưng Quân Tuyên lại trọng tổ, tất cả đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, nhanh đến người ta gần như không kịp phản ứng. Bởi vì cái loại thời cơ chiến đấu này chỉ thoáng hiện ra trong chớp mắt, chính là trong một điểm mảnh nhỏ thời gian đó, mặc dù là cường giả cấp số này cũng rất khó nắm bắt được. Quân Tuyên kêu to, thân mình sớm rách nát bay ra ngoài, giãy thoát ra dị tượng của Diệp Phàm, thân thể và nguyên thần cùng thiêu đốt xé mở ra vũ trụ, thoát khỏi truy kích. Thế cục thứ nhất này gã bị thiệt thòi lớn, nhưng mà cuối cùng từ trong tiết tấu chiến đấu này vẫn thoát vây được. Hết tập 430 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Shadow nha.